đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, 21, Mạnh Hy trước làm trò Linh Linh mụ mụ mặt đi xuống lầu. Lại gión ra gión rén đi trở về tới, gõ đối diện môn, An Như mở cửa, bốn phía nhìn thoáng qua, một phen đem Mạnh Hy kéo vào trong phòng, đóng cửa lại, trong phòng trừ bỏ An Như, Nghiêm Quân cũng ở, Kiều Chân bắt chéo đang xem báo chí, bên chân còn có cái bị trói gô nam nhân, trong miệng bị tắc khăn lông, thấy Mạnh Hy trong miệng ô ô ô không ngừng giãy giụa, đây là... Các ngươi đem nhà này chủ nhân trói lại, cường hãn như Mạnh Hy, cũng làm không ra loại này lớn mật sự, An Như sừng sốt một chút, sau đó cười, ha ha ha không đúng không đúng, đây là cái tân nhân, chết sống không tin chúng ta không có biện pháp mới đem hắn trói lại, An Như đi đến nam nhân kia bên người ngồi xổm xuống, uy, ngươi nếu là không náo loạn, ta liền cho ngươi đem khăn lông lấy, đồng ý liền chớp chớp mắt nam nhân vội vàng chớp hai hạ mắt. An Như đem khăn lông gỡ xuống tới, nam nhân vừa mới chuẩn bị gào, đã bị Nghiêm Quân đao chống lại cổ, ủy ủy khuất khuất mà nhắm lại miệng so với Mạnh Hy mơ màng hồ đồ đã bị kêu trụ gặp Linh Linh một nhà. An Như bọn họ hiển nhiên càng nhấp nhô, đổi mới ở cái này không ai trong phòng. Còn có cái tân nhân ở bên cạnh ngao ngao gọi bậy. An Như cùng Nghiêm Quân đều khuyên bất động liền trước đem người trói lại. An Như nhìn, Nghiêm Quân đi xuống hỏi thăm manh mối, Nghiêm Quân nói hắn mới vừa xuống lầu liền nghe thấy có. Người ở nghị luận Linh Linh, liền dừng lại nghe xong hai câu hỏi hai câu, xác nhận bọn họ nói Linh Linh, chính là ở tại hắn đổi mới kia gian phòng ở đối diện. Hắn liền trở về cùng An Như thủ chờ Linh Linh bọn họ trở về, loại này sắm vai loại phó bản ta phía. Trước nghe một cái người chơi nói qua, người chơi đều sẽ tự động lấy các loại thân phận đổi mới tại mục tiêu phụ cận. Chủ yếu manh mối là muốn tại mục tiêu trên người tìm. Phó bản bản đồ tuy rằng rất lớn, nhưng là đèn tụ quang vẫn là ở Linh Linh một nhà, An Như thở dài nói, Nghiêm Quân từ dưới lầu bát. Quái đại gia bác gái trong miệng nghe được đồ vật cũng không nhiều. Cũng chính là một cái Linh Linh học tập không hảo còn nội hướng. Nàng ba ba đi sớm về trễ, mụ mụ vất vả duy trì trong nhà, này đó cũng là Mạnh Hy tính toán nói. Mạnh Hy suy nghĩ nửa ngày bổ hai câu, Linh Linh đặc biệt nhỏ gầy, ta cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt một chút cũng không giống cái tiểu hài tử. Đặc biệt tuyệt vọng giống nước lặng giống nhau. Đúng rồi, nhà bọn họ đồ ăn làm được rất nhiều a. Ba người căn bản ăn không hết như vậy nhiều đi. Mạnh Hy cuối cùng đi thời điểm là thấy Linh Linh mụ mụ làm một bàn lớn đồ ăn. Cá nhân ăn cũng không có vấn đề gì phân lượng, phó bản vừa mới bắt đầu. Mặt ngoài manh mối không nhiều lắm, huống chi lần này còn muốn chịu thân phận hạn chế. Tựa như Mạnh Hy hiện tại liền không thể đột nhiên hướng trở về đối diện tìm manh mối, An Như cùng. Nghiêm Quân chỉ là cái hàng xóm, cũng không có phương tiện nghênh ngang vào nhà từ từ. Ta có biện pháp, An Như đột nhiên nghĩ tới cái gì. Vọt vào ra tới phòng bếp đóng cửa lại một trận leng keng. Ra tới thời điểm trong tay ôm nồi, trong nồi là nồng đậm hương thuần canh. Tản mát ra một cổ mê người mùi hương, tân nhân bụng không biết cố gắng kêu một tiếng, các ngươi ăn. Trước đi, ta đi đối diện thăm thăm phong liền trở về, An Như đảo ra một chén lớn. Phùng chén đằng không ra tay, Mạnh Hy đi lên trước tưởng cho nàng mở cửa, liền nghe thấy đối diện môn tựa hồ khai. Sau đó là nam nhân mắng hỗn hợp nữ nhân khóc kêu, Mạnh Hy chạy nhanh khai mắt mèo xem mờ siêu bọn họ. Là ở trong phòng xảo căn bản nhìn không thấy. Xảo một hồi lâu, một người nam nhân nổi giận đùng đùng mà đi ra. Phía sau là một cái cầm vài cái hộp cơm vâng vâng dạ dạ nam sinh cùng khóc đến tê tâm liệt phế Linh. Linh mụ mụ, nam nhân mang theo hộp cơm nam sinh đi rồi. Chỉ còn lại có Linh Linh mụ mụ khóc lóc ngã ngồi ở cạnh cửa. Linh Linh nàng phía sau đi ra, lạnh nhạt mà đóng cửa lại, làm sao vậy? Làm sao vậy, An Như nhỏ giọng hỏi, người trước đem canh buông, Mạnh Hy đi đến sofa ngồi xuống. Mặt khác ba người ánh mắt đều đầu tới rồi nàng trên người. Các ngươi đoán ta thấy cái gì? Hẳn là Linh Linh ba ba đem Linh Linh mụ mụ khí khóc. Trường đồ đi theo Linh Linh ba ba, vừa mới đi theo Linh ba ba phía sau chính là người chơi Trương. Đồ Trương đồ đi theo Linh Linh ba ba, liền đại biểu cho Linh Linh ba ba cũng là chủ yếu mục tiêu nhân vật, bọn họ hình như là phải cho. Người nào mang cơm, 4-5 cái hộp cơm, nhưng mang cái cơm cái gì muốn cãi nhau đâu. Ba cái chuẩn người chơi suy nghĩ nửa ngày không có kết luận. Bên cạnh tiểu tân nhân đói đến thầm thì kêu. Ta tin tưởng các ngươi. Cầu xin các ngươi có thể hay không cởi bỏ làm ta ăn khẩu cơm a. Nhân gia mới vừa cãi nhau. An Như cũng không hảo vội vã đưa canh. Tân nhân bị cởi bỏ. Quang quang quang ăn canh. Làm người hoài nghi hắn có phải hay không tiến rạp chiếu phim phía trước vài thiên không ăn. Cơ mơ si hoán nói hắn kêu Nhậm Nhất, nghe tới liền không giống tên thật, là nghe nói có công ích điện ảnh tới xem náo nhiệt. Ai biết đã bị chộp tới vô hạn kế hoạch nghiêm quân bọn họ phía trước cũng đem quy tắc cùng hắn nói. Rõ ràng, hắn chết sống không tin chính là cảm thấy này bất quá là một hồi chân nhân trò chơi tú, há mồm liền. Hỏi camera ở đâu, còn muốn đi xét nhà lục soát manh mối. Cho bọn hắn bày ra một chút cái gì kêu trò chơi kinh. Thoạt nhìn có điểm trò chơi kinh nghiệm. Chính là người là cái ngốc tử, chúng ta đây khi nào đi đối diện tìm manh mối a? Nhậm Nhất uống xong canh, lại bắt đầu lải nhải. An Như đánh giá cũng không sai biệt lắm. Lần này là mang lên nghiêm quân cùng đi đưa canh. Mạnh Hy lưu lại xem Hùng Hải Tử, Nhậm Nhất xem Mạnh Hy một cái tiểu cô nương lại nổi lên làm sự tâm. Bị Mạnh Hy hai chân đá ngốc, An Như cùng nghiêm quân đi đưa canh cũng hoàn toàn không thuận lợi. Linh Linh mụ mụ tuy rằng cầm chén tiếp bọn họ canh, nhưng là không làm cho bọn họ vào cửa, nàng trên mặt còn có một cái đỏ rực bàn tay ấn. Trong phòng thực loạn, Linh Linh chính bận lên bận xuống thu thập ngượng ngùng. Vừa mới lại quấy dày đến các ngươi. Cảm ơn các ngươi canh a, hôm nay trận này ầm ĩ thực rõ ràng là quê nhà đều biết thái độ bình. Thường, không quan hệ, trong nhà làm nhiều, tiểu hài tử uống nhiều điểm có dinh dưỡng hảo. Linh Linh đứa nhỏ này quá gầy, nghe thấy có người kêu nàng. Linh Linh thu thập đồ vật động tác tạm dừng một chút. Linh Linh mụ mụ thở dài, không có biện pháp, đứa nhỏ này chính là như vậy không yêu ăn cơm siêu đặc biệt là cơm chiều. Hận không thể ăn cơm ấn viên số, ta cũng sốt ruột a. Linh Linh quay đầu tới, môi sắc tái nhợt, hai mắt vô thần, thẳng đến trở lại phòng, An Như còn ở hồi ức Linh Linh vừa mới cái kia ánh mắt. Sợ tới mức nàng sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, giống như nhìn chằm chằm nàng không phải cái gì tiểu cô nương, mà là một đầu tùy thời liền phải phát lại đây mãnh thú, bọn họ chỉ có thể chạy nhanh cáo từ. Hết chương.